Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Một Lý Do. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đến là Vương Bảo Nhạc đã qua được cái lần khiêu chiến của cái tông môn ở dưới Hạ Tông do Lão Tổ Trưởng Thiên đã nói rằng là hắn thắng. Và phần trước là hắn cũng kiểm kê chiến lợi phẩm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. 700 chiếc chiến hạm, hơn 5.600 tu sĩ và 13 bộ trận pháp thông thần, còn có 3 tên thông thần đại viên mãn và một tên giả tiên nữa. Đã vậy, trong kho tông môn này còn có một lượng lớn tài nguyên, nhất là sản nghiệp của Địa Vân Tông này lại là một trong những hạ tông có thứ hạng cao nhất ở chủ tinh. Sau trận chiến, lúc Vương Bảo Nhạc bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm thì chính hắn cũng bị rung động bởi thu hoạch lần này. Hắn bỗng cảm thấy vô cùng hối hận, trước đó hắn nên giấu thêm chút nghề nữa mới đúng, phải tỏ ra yếu thế một chút. Sau cuối cùng mới lội ngược dòng một cách ngoạn mục thì hay hơn. Như vậy nói không chừng sau này quân đoàn Thanh Côn còn tiếp tục phái thêm hạ tông tới để làm mồi cho hắn. Nhưng bây giờ Vương Bảo Nhạc nghĩ quân đoàn Thanh Côn sẽ tạm dừng việc gây khó dễ với hắn trong một đoạn thời gian. Dù sao lời của Lão Tổ cũng đã tỏ rõ thái độ phần nào. Cho nên quân đoàn Thanh Côn không dám tiếp tục nhòm ngó tư cách thành lập quân đoàn của Vương Bảo Nhạc nữa. Mà sự thật cũng đúng là như vậy. Tuy rằng lần thất bại này Thanh Côn thực sự đã quá khinh địch, nhưng nếu như suy nghĩ kỹ thì cũng không hẳn là vậy. Bọn họ không những đã đưa trọng bảo để phong tỏa sức mạnh hình tiên cho Hạ Tông, mà còn đưa thêm 3 tên thông thần đại viên mãn và hơn 10 bộ trận pháp thông thần, khiến cho Địa Vân Tông vốn đã không tầm thường nay còn mạnh hơn. Bên cạnh đó, vì không muốn có sự cố mà bọn họ còn sắp xếp thêm 2 vị giả tiên đến để tọa trấn, đồng thời họ cũng đã quấy nhiễu quân đoàn Băng Phượng bên kia, không để cho ai tới cứu viện. Có thể nói là với những chuẩn bị như trên, đừng nói là một quân đoàn mới, cho dù là quân đoàn xếp hạng thứ mười mấy của Thượng Tông cũng khó lòng mà chống lại. Tuy tổng thể thực lực là không thể thiếu, nhưng chiến lược cấp cao sẽ luôn có tác dụng rất lớn. Thế nhưng trận chiến này, người thất bại vẫn là Thanh Côn. Đồng thời cũng từ trận chiến này, cái tên Long Nam Tử lại trở thành tiêu điểm của cả Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Điều này cũng khiến nhiều người hiểu rõ, muốn nhắm vào quân đoàn liệt mệnh, trừ khi thực sự có thể khắc chế được hình tiên cháo của Vương Bảo Nhạc, nếu không thì cũng chỉ có thể nhờ Linh Tiên ra tay mà thôi. Cũng bởi vì Vương Bảo Nhạc khó nhai như thế cho nên Thanh Côn đành phải tạm dừng việc làm khó hắn. Dù sao lần này quân đoàn Thanh Côn cũng không mất mát gì, thứ duy nhất mà họ tổn thất chính là tên giả tiên bị Vương Bảo Nhạc bắt sống kia. Mà dựa theo quy tắc của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, những người thuộc tông môn khác đến giúp đỡ cũng không hoàn toàn là chiến lợi phẩm, cho nên vẫn có thể chuộc về. Thế là sau khi quân đoàn Thanh Côn ra một cái giá mà Vương Bảo Nhạc cảm thấy không tệ lắm, qua một hồi suy nghĩ, hắn cũng lập tức đồng ý cho chuộc người. Bên cạnh đó hắn còn liên hệ với Thánh Đảo Môn để họ giao tin rằng hắn muốn bán Địa Vân Tông. Điều này thực sự là rất hấp dẫn với những hạ tông kia. Thậm chí một số thượng tông cũng phải ghé mắt thèm thuồng. Bọn họ còn nhờ cả Lăng Ngu tiên tử để liên hệ giúp. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng bán quách cả Địa Vân Tông đi để đổi lấy một lượng tài nguyên nhiều như biển. Lượng tài nguyên này đủ khiến cho bất cứ hạ tông nào cũng phải thèm rõ rãi. Cho dù là quân đoàn thượng tông, trừ những quân đoàn xếp hạng cao, bằng không đều sẽ cảm thấy trong lòng dục dịch, ngứa ngáy. Mà nhờ theo những tài nguyên này, nên tốc độ xây dựng quân đoàn của Vương Bảo Nhạc đã bắt đầu nhanh hơn. Nó còn ảnh hưởng đến cả sự phát triển toàn diện, kế hoạch cải tạo, liệt mệnh tinh cũng tiến hành thuận lợi. Ví dụ như trận pháp quân đoàn, ngay khi Vương Bảo Nhạc lấy được những tài nguyên này, hắn bèn mua thêm mấy bộ trận pháp. Sau khi bố trí xong, người ngoài có muốn đi vào cũng khó. Trên mặt đất còn có một số pháp khí cỡ lớn, Vương Bảo Nhạc đã làm ra rất nhiều pháp khí để bố trí khắp nơi. Quan trọng nhất là sau khi có đầy đủ tài nguyên, Vương Bảo Nhạc có thể chế tạo ra càng nhiều khôi lỗi. Từ đó chiến hạm của hắn cũng càng ngày càng nhiều. Ngoài ra bây giờ mình là người có tiền nên Vương Bảo Nhạc cũng có thể áp dụng một số nguyên lý của phương pháp phân giải ký sinh mà hắn lấy được từ chỗ Tiểu Ngũ lên chiến hạm của mình. Đây sẽ là con bài tẩy cuối cùng, cũng là vũ khí bí mật riêng của hắn. Cứ như vậy thời gian dần trôi qua, khi Vương Bảo Nhạc dùng hết tài nguyên của lần thu hoạch này thì đã là chuyện của 2 tháng sau. Trong 2 tháng này, trong nền văn minh thần mục cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Ba đại thượng tông vẫn đối chọi với nhau, hoàng tộc thì lâu lâu lại lên tiếng một phen để mọi người biết là họ vẫn còn tồn tại. Mà sự cạnh tranh giữa các hạ tông thì vẫn còn đang diễn ra. Việc ra ngoài cướp đoạt thì vẫn giống như trước, Chỉ riêng có đội điều tra phòng thủ chuyên tìm kiếm kẻ cướp đoạt tài nguyên của Thượng Tông trước đó, sau khi không điều tra được gì, hơn nữa còn bị hoàng tộc nhiều lần kháng nghị, cho nên họ đành phải từ bỏ và dẹp vụ phong tỏa đi. Khi Vương Bảo Nhạc nghe được chuyện này từ Thánh Đảo Môn, hắn cũng không quan tâm cho lắm. Thay vào đó hắn tiếp tục bắt tay vào làm việc cho tất cả chiến hạm của mình đều có hiệu quả của phương pháp phân giải ký sinh. Sau khi hạch tâm nội bộ cũng được luyện chế theo phương pháp này thì lượng tài nguyên nhiều như biển quán bây giờ cũng đã hết. Đốt tiền mà. Vương Bảo Nhạc nhìn Liệt Mệnh Tinh lúc này đã khác hẳn khi xưa mà không khỏi cảm thán một câu. Đồng thời hắn còn trách bản thân mình lúc đó quá bồng bột, cảm thấy mình nên từ từ câu cá chứ không nên làm sốc nổi như vậy. Cứ như vậy thì cũng không ổn. Không có Hạ Tông tới khiêu chiến thì sao ta có thể phát triển quân đoàn của mình được. Vương Bảo Nhạc nhíu mày suy ngẫm rất lâu nhưng lại không nghĩ ra cách gì để dụ Hạ Tông tới đánh nhau với mình. Cuối cùng hắn chỉ đành cắn răng một cái. Thôi kệ, nếu không có Hạ Tông tới khiêu chiến ta, vậy ta khiêu chiến những quân đoàn Thượng Tông khác vậy. Tuy như thế thì thu hoạch sẽ ít hơn, nhưng còn tốt hơn là không có thu hoạch. Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc lại kiểm tra tình trạng quân đoàn bây giờ một lượt. Lúc này hắn bắt đầu nghiên cứu những quân đoàn xếp hạng phía trên mình. Bởi vì mỗi một lần xin khiêu chiến thì đều phải tốn không ít tiền, nên Vương Bảo Nhạc cần phải dự đoán thu hoạch của mình trước, sau đó lại thỉnh giáo Lăng U Tiên Tử. Lúc này hắn mới lựa chọn được con mồi của mình. Quân đoàn thứ 19 sao? Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng. Quân đoàn thứ 19 này tên là Kim Trì. Tuy rằng quân đoàn trưởng của họ chỉ là thông thần đại viên mãn, nhưng cường giả thông thần trong quân đoàn này lại có tới 17 vị. Hơn nữa điểm mạnh của quân đoàn này chính là chiến hạm cực đỉnh. Cho dù là phòng thủ hay chiến lực đều vô cùng mạnh mẽ. Quan trọng nhất chính là quân đoàn thứ 19 này chính là chi nhánh của quân đoàn đứng đầu, Thanh Côn. Giữa đôi bên có rất nhiều dây mờ dễ má với nhau. Cho nên một khi Vương Bảo Nhạc lấy hình tiên cháo của mình đi khiêu chiến, có thể khẳng định một điều, nhất niệm tử nhất định sẽ tới. Đối với Linh Tiên, tuy rằng Vương Bảo Nhạc cũng muốn xem thử liệu hình tiên cháo của mình có thể phản chấn lại 50% sát thương như dự đoán hay không. Nhưng nếu như không cần để lộ điều này ra thì vẫn là tốt nhất. Trừ phi ta không dùng hình tiên cháo của mình, thậm chí ta cũng không ra tay, mà chỉ lấy chiến hạm của mình đi khiêu chiến. Như vậy Thành Cồn cũng sẽ không có lý do gì để ra tay. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, sau khi trầm ngâm, hắn lập tức cho ra quyết định. Hắn biết phương pháp phân giải ký sinh của bản thân chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của trận chiến này. Một khi dùng đến nó thì nhất định sẽ bị mọi người chú ý. Nhưng điều này cũng dễ thôi, cùng lắm thì bán một vài chiếc ra ngoài là được, chỉ cần giữ lại hạch tâm thì sao cũng được. Và lại ta còn có thể đổi một số tài nguyên về nữa. Cứ quyết định vậy đi, để xem rốt cuộc chiến hạm của ta tốt hay chiến hạm của nền văn minh thần mục mạnh hơn. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì cũng không do dự gì nữa, lập tức đưa quyết định xin khiêu chiến. Bởi vì đều là quân đoàn của Thượng Tông, cho nên chỉ cần lời xin phù hợp yêu cầu thì sẽ được thông qua. Do mọi điều kiện của Vương Bảo Nhạc đều phù hợp, cho nên ngày hôm sau, lời xin khoán lập tức được cấp phép. Quân đoàn Liệt Mệnh xin khiêu chiến với quân đoàn Kim Trì, 3 canh giờ sau bắt đầu. Sau khi có thông báo, Vương Bảo Nhạc lập tức mừng rỡ, hắn phất tay lên, toàn thân xông ra ngoài, mặt đất sau lưng nổ vang. Từng chiếc chiến hạm màu đen bay ra từ lòng đất, số lượng chiến hạm đã hơn 1 vạn, tạo thành đại quân xông thẳng lên trời. Vương Bảo Nhạc phân tích chiến thuật ở trong đầu, lặng lẽ chờ đợi thời gian đến. Hắn đã hỏi Lăng U Tiên Tử và biết rằng nếu là người khiêu chiến thì ngay khi khiêu chiến bắt đầu, bên ngoài quân đoàn của mình sẽ xuất hiện vết nứt truyền tống. Chỉ cần bước vào trong là có thể tới bên ngoài nơi đóng quân của đối phương. Cho nên điều hắn cần làm bây giờ chính là chờ đợi. Mà ngay lúc đó, quân đoàn thứ 19 cũng nhận được trưởng thiên hình tiên tông thông báo là bị khiêu chiến. Bọn họ không dám xem thưởng quân đoàn Liệt Mệnh chút nào, lập tức xin chỉ thị của Thanh Côn. Cuối cùng quân đoàn Thanh Côn quyết định phái nhất niệm tử đến chiến trường. Ta cần một lý do để ra tay, cho nên nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm một lý do để cho bản tọa ra tay. Lúc nhất niệm tử đi vào quân đoàn Kim Trì thì hắn lạnh giọng thốt ra một câu. Lời cầu viện của quân đoàn Kim Trì Vương Bảo Nhạc có thể mường tượng ra được, cho nên dù không có rõ chi tiết nhưng trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng hiểu. Trận chiến này một khi mà có Linh Tiên tham dự thì muốn chiến thắng gần như là chuyện không thể nào. Cho nên mấu chốt chính là không để cho đối phương có điều kiện ra tay. Đứng bên ngoài Liệt Mệnh trong quá trình chờ đợi, Vương Bảo Nhạc lại thầm phân tích và thôi diễn một phen. Cuối cùng có hàn quang lóe lên trong đáy mắt, tinh không trước mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, từng làn sóng lan ra, một vết nứt khổng lồ âm mầm xuất hiện. Ban đầu vết nứt này chỉ bé xíu, nhưng sau đó tiếp tục mở rộng, cuối cùng biến thành hình tròn như một cái miệng có thể nuốt chửng tất cả, lại giống như một cái hố đen với dòng xoáy liên tục biến ảo và chuyển động ở bên trong. Nó khiến cho tinh không chung quanh lõm vào và cũng khiến thời gian trong phạm vi này bị bẻ cong. Vương Bảo Nhạc nhìn cảnh này mà đồng tử co rút lại. Hắn lại có nhận thức trực quan hơn đối với sự cường hãn của văn minh thần mục. Ít nhất thì liên bang hiện tại không thể làm được cái loại truyền tống định hướng có thể mở ra bất kỳ lúc nào giữa tinh không của văn minh như thế này. So với văn minh thần mục thì liên bang vẫn chưa là gì hết. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Lúc này trong đầu hắn chợt nhớ tới những lời mà sư huynh Trần Thanh Tử từng nói về đường tắt để đề cao trình độ tu hành của văn minh. Tăng cường hằng tinh của văn minh khiến chiếm thế chủ đạo và nuốt chửng hằng tinh khác. Từ đó khiến cho hoàn cảnh trong văn minh thay đổi, tố chất tổng thể tăng vọt lên. Sau khi nhớ lại những lời này, Vương Bảo Nhạc thoáng trầm mặc một lúc. Khi ngẩng đầu lên, trong đáy mắt như một ngọn lửa bùng cháy, sau đó dần lắng xuống. Hắn giơ tay phải lên, mắt của đám khôi lỗi ngồi trong mấy ngàn chiến hạm dày đặc xung quanh đều phát sáng. Chúng bắt đầu chỉ huy chiến hạm theo ý chí của Vương Bảo Nhạc, để những chiến hạm này nổ tung, ầm ầm bay thẳng tới chỗ dòng xoáy kia như những mũi tên sắc bén. Theo từng chiếc chiến hạm vọt vào, thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên một cái cũng bước vào dòng xoáy. Ngay khi tầm mắt hoa lên rồi trở lại rõ ràng, thì hắn đã rời khỏi liệt mệnh tinh, xuất hiện bên ngoài ngôi sao của quân đoàn Kim Trì. Nơi đóng quân của quân đoàn Kim Trì này cũng là một tiểu hành tinh giống như liệt mệnh, nhưng dù kích cỡ hay mức độ dày đặc của linh khí thì đều khác hẳn nhau. Liệt mệnh thì cằn cỗi, còn Kim Trì thì lại sung túc lạ thường. Hành tinh trước mắt này lớn gấp 10 lần liệt mệnh, bề ngoài xanh mướt, khí tức sinh mệnh cực kỳ nồng đậm, đồng thời rõ ràng tinh nguyên của nó cũng vượt xa số lượng mà một tiểu hành tinh như thế này vốn có thể chứa được. Rõ ràng quân đoàn Kim Trì đã tốn hao rất nhiều tâm tư và tiền của trong việc cải tạo nơi này, khiến cho tiểu hành tinh này cũng xem như đặc biệt. Dù không thể được liệt vào danh sách những đại hành tinh của văn minh thần mục, nhất là khí tức thông thần đại viên mãn của vài quân đoàn trưởng trong quân đoàn Kim Trì bộc phát từ bên trong Kim Trì tinh ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện, lại có từng cái trận pháp cỡ trung được khởi động, hội tụ một lượng lớn khí tức, đồng thời có ít nhất hơn vạn chiến hạm ầm ầm khởi động bay lên không trung ngay trong Kim Chỉ Tinh, cùng với vô số pháp khí cỡ lớn cũng được khởi động, tất cả đều nhắm thẳng về phía Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện trong tinh không. Sát khí bừng bừng tấn công toàn lực, ngoài ra còn có một tầng phòng hộ xanh biếc thoáng cái đã xuất hiện bao phủ bốn phương, khiến cho tinh không chung quanh trở nên vặn vẹo như mộng ảo. Quân đoàn Kim Chỉ. Vương Bảo Nhạc bước ra khỏi vết nứt, nhìn Kim Chỉ Tinh kia mà hai mắt cũng sáng rực lên. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không cảm nhận được khí tức của linh tiên trong Kim Chỉ Tinh, thậm chí ngay cả giả tiên cũng không có, nhưng hắn sẽ không bị vẻ ngoài này đánh lừa. Hắn vẫn giơ tay phải lên búng tay một cái theo kế hoạch vốn có. Trước tiên cứ hù dọa một lát. Chiến hạm chung quanh Vương Bảo Nhạc lập tức tách ra một phần. Những chiến hạm vừa tách ra đột nhiên biến thành đỏ rực như sắp bốc cháy rồi lao thẳng ra, nhắm tới tầng phòng hộ của Kim Chỉ Tinh. Trong lúc lao ra, những chiến hạm này còn phát ra khí thế kinh người, thậm chí nếu nhìn kỹ có thể thấy bên trong có không ít chiếc chịu không nổi bộc phát cỡ này, trên thân chiến hạm xuất hiện từng vết nứt như muốn vỡ tung. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nháy mắt tiếp theo những chiến hạm này đã trực tiếp tông lên tầng phòng hộ của quân đoàn Kim Trì, đồng thời nổ tung. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa bộc phát ra, tầng phòng hộ cũng lõm xuống, bên trên phát ra vô số ánh sáng thuật pháp. Từ xa nhìn lại giống như bị nổ mất một tầng vỏ bọc vậy. Những chiến hạm kia lúc này đã nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ. Có chiếc thì đã biến thành tro bụi, mặc dù vẫn có chiếc chưa nổ hết, nhưng thoạt nhìn cũng bị hỏng nặng, biến thành phế thải. Trình độ của tầng phòng hộ này cũng bình thường, nhưng dù vậy thì vẫn phải khiến chiến hạm của quân đoàn Kim Chỉ bay ra ngoài thì mới thực hiện được kế hoạch tiếp theo được. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại giơ tay lên lần nữa. Mấy ngàn chiếc chiến hạm xung quanh hắn lập tức tăng tốc, nhanh chóng dàn trận trước mặt hắn, tạo thành một hình cầu khổng lồ, bao bọc Vương Bảo Nhạc ở bên trong. Đồng thời chúng cũng dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng tới chỗ Kim Chỉ Tinh. Nhìn khí thế kia thì đúng là muốn trực tiếp tông thủng tầng phòng hộ này để xông vào. Hành vi dã man này lập tức khiến cho tu sĩ quân đoàn Kim Chỉ giật mình hoảng sợ. Tuy đám chiến hạm tự bạo của Vương Bảo Nhạc đã vang danh trong trận chiến với quân đoàn Mạc Long trước kia, nhưng theo suy nghĩ của nhiều người thì chỉ có bản thân Long Nam Tử là phải dè chừng nhất trong quân đoàn liệt mệnh. Về phần chiến hạm, trừ phi là tập hợp một lượng lớn lại để tự bạo cùng lúc, bằng không lực phá hoại cũng chẳng đáng ngại là mấy. Nhưng từ tình hình hiện tại thì rõ ràng vấn đề võ trang chiến hạm của quân đoàn liệt mệnh đã có đột phá. Thế thì cũng thôi đi, nhưng tên Vương Bảo Nhạc này lại điên cuồng tới mức này. Hành động quán đủ là khiến người ta giật bắn người, có cảm giác như đối phương muốn kéo mình theo chết chùm vậy. Điều này khiến cho vài vị quân đoàn trưởng của quân đoàn Kim Chỉ giật thót cả tim, phải bỏ qua việc tiếp tục phòng thủ. Còn họ nhanh chóng hạ lệnh phản kích, từng tòa pháp khí cỡ lớn bắt đầu khởi động. Mấy ngàn cột sáng có lực sát thương khổng lồ âm ầm bắn ra từ mặt đất của Kim Chỉ Tinh. Chúng lướt qua tầng phòng hộ bắn thẳng tới chỗ những chiến hạm của Vương Bảo Nhạc. Những cột sáng này vô cùng chói mắt, ngay khi bắn ra lại khiến cho bầu trời như biến thành ban ngày. Ngay một giây sau, hai bên đã va chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh vang vọng khắp bầu trời, vô số chiến hạm lập tức nổ tung, hóa thành mảnh vụn bay lả tả. Nhưng số lượng chiến hạm của Vương Bảo Nhạc quá nhiều, hắn chỉ vung tay lên một cái thì đã bổ sung lại, khí thế không hề giảm bớt. Chết tiệt, tên Long Nam Tử này đúng là kẻ điên. Mặc dù đám chiến hạm đó vô cùng đơn giản, nhưng chúng cũng là tiền mà. Hắn thế này, nào phải lấy chiến hạm để đánh, rõ ràng là lấy tiền ra để nện người. Mấy vị quân đoàn trưởng của quân đoàn Kim Chỉ tức muốn nổ phổi, lại ra sức đánh trả dữ dội hơn. Chẳng những cột sáng bắn lên từ mặt đất càng nhiều hơn, mà những chiến hạm Kim Chỉ đang lơ lửng giữa không trung cũng ầm ầm khởi động, bay ra khỏi tầng phòng hộ để triển khai phản kích. Không thể không nói, chiến hạm của quân đoàn Kim Chỉ không tồi chút nào. Dưới sự phản kích của nó, dù chiến hạm của Vương Bảo Nhạc có khả năng phản chấn nhất định và số lượng rất nhiều mà cũng dần không chịu nổi. Chẳng những số lượng chiến hạm bị hỏng ngày càng nhiều mà tốc độ bổ sung cũng giảm mạnh. Thậm chí Vương Bảo Nhạc ẩn thân giữa đám chiến hạm cũng lộ ra một phần. Lúc này chống ngực của Vương Bảo Nhạc cũng đập nhanh hơn, nhưng ánh mắt lóe lên một cái, hắn vẫn chọn cách tiếp tục chờ đợi. Tất cả những chuyện này đều hiện rõ trước mặt của Nhất Niệm Tử. Hắn ta thoáng nhíu mày, tầm mắt đảo qua chỗ Vương Bảo Nhạc. Hắn ta cảm thấy cứ có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng dù hắn ta nhìn kiểu gì cũng không thể tìm ra cái gì là không đúng, cho nên nheo mắt lại, tay phải khẽ nhúc nhích. Trong những cột sáng liên tục bắn lên trời lại có một thanh phi kiếm hư ảo xuất hiện. Nó lướt nhanh giữa những cột sáng kia và nhắm thẳng vào Vương Bảo Nhạc. Tốc độ của thanh phi kiếm hư ảo này nhanh tới mức khó hình dung được. Một giây trước còn đang ở giữa không trung, nhưng ngay sau đó nó trực tiếp bay tới chỗ chiến hạm trước mặt Vương Bảo Nhạc. Nó đâm xuyên qua vô số chiến hạm và im lặng đâm về phía mi tâm của Vương Bảo Nhạc. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, hắn cảm nhận được một tia dao động linh tiên trên thanh phi kiếm này, cho nên lập tức khắc chế hình tiên cháo của mình. Hai tay bấm pháp quyết, những chiến hạm chung quanh lập tức tới gần, từng chiếc xuất hiện trước mặt hắn rồi tự bạo để ngăn cản phi kiếm. Tiếng nổ mạnh lập tức vang lên liên hồi, sau khi tự bạo hơn 100 chiếc chiến hạm thì phi kiếm hư ảo kia mới biến mất, mà trận hình cầu do chiến hạm của Vương Bảo Nhạc tạo thành trước đó đã bị hư hại nặng, tổn thất cực lớn. Nhưng dù là vậy đi nữa, dưới sự điều khiển của Vương Bảo Nhạc, xu thế tấn công của số chiến hạm còn lại vẫn điên cuồng như trước. Mắt thấy càng ngày càng tới gần Kim Chỉ Tinh, là cảm giác điên cuồng như muốn đồng quy vô tận này cuối cùng khiến cho quân đoàn Kim Chỉ xuất ruột, xuất bán pháp. Theo quân đoàn Kim Chỉ ra lệnh, mặt đất Kim Chỉ Tinh bắt đầu chấn động, vô số ánh sáng cực mạnh bắn lên từ lòng đất. Một con chuồn chuồn khổng lồ rất lớn bay ra. Con chuồn chuồn này lớn chừng 3.000 trượng, khí thế kinh người, nằm giữa chiến hạm và pháp hạm. Ký tức của nó lại gần đến linh tiên, nằm ở trình độ giả tiên. Nó vừa ra lập tức biến thành tiêu điểm của chiến trường. Đây cũng là nội tình và là đòn sát thủ của quân đoàn Kim Chỉ, cũng là thứ mà quân đoàn thành công duy trì cho Kim Chỉ chế tạo bao năm nay. Nói là bán pháp hạm, dù đúng là còn thiếu một vài tài liệu cần thiết, nhưng chỉ cần quân đoàn Thanh Côn cho một vị giả tiên phối hợp với bán pháp hạm này, thì chiến lược sẽ vào hàng đầu trong đám giả tiên. Dù sao thì pháp hạm cũng vô cùng quý giá, trong toàn bộ văn minh thần mục e là không quá 100 chiếc đâu. Quân đoàn Mặc Long trước kia còn không có được, bấy nhiêu cũng đủ biết nội tình của quân đoàn Kim Chỉ ghê gớm cỡ nào. Nó vừa xuất hiện, chỉ riêng khí thế đã lập tức khiến chiến trường nổ vang. Sau khi bay ra, cánh vỗ một cái đã có gió lốc vũ trụ quét ngang bốn phía, thổi đến chỗ của Vương Bảo Nhạc. Những chiến hạm chung quanh Vương Bảo Nhạc đều rung chuyển như sắp nổ tung. Chính là nó rồi. Chống ngực của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, sự tham lam vừa nổi lên lại bị hắn đè xuống. Phi kiếm vừa rồi đã chứng minh là có quân đoàn Thanh Côn tham dự vào chuyện lần này. Đồng thời dựa vào khí tức vừa rồi, Vương Bảo Nhạc đoán ắt hẳn là Nhất Niệm Tử. Cho nên tiếp theo phải suy tính cho kỹ. Nếu như thất bại thì sẽ thành công dã tràng. Đến nay hắn ta chỉ mới ra tay có một lần chứ không hoàn toàn ngăn cản. Điều này chứng minh suy đoán của ta là chính xác. Có lão tổ cảnh cáo cũng như giá trị của ta được tăng cao, khiến quân đoàn Thanh Côn khó mà ra tay bất chấp hậu quả. Cho nên, đối phương tới đây chắc chắn chỉ là để đe dọa, đồng thời tìm kiếm điều kiện để ra tay. Nếu như một linh tiên như hắn mà xen vào trận chiến giữa ta và quân đoàn Kim Trì thì sẽ vô cùng khó coi, cũng khó mà ăn nói với người ngoài. Những suy nghĩ này lướt nhanh qua đầu Vương Bảo Nhạc, hắn cũng tìm hiểu rõ vì sao ban đầu quân đoàn Kim Trì lại lựa chọn phòng thủ. Bọn họ muốn ra vẻ bị bắt nạt để tôn lên hình tiên cháo của ta mạnh mẽ cỡ nào, hòng tạo điều kiện cho Nhất Niệm Tử ra tay đây mà. Nhưng mà họ đã tính sai về uy lực chiến hạm của ta. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, sau khi nhanh chóng phân tích, hắn lại nhìn về phía con chuồn chuồn khổng lồ, đã bay ra khỏi tầng phòng hộ, nhưng vẫn không tới gần kia. Sau khi tự mình tính toán khoảng cách, Vương Bảo Nhạc cắn răng, trong mắt đầy vẻ không cam lòng, giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết. Ngay lập tức, hắn và chiến hạm chung quanh bỗng chốc đổi hướng, không phóng tới Kim Chỉ Tinh nữa, mà tức tốc rút lui, bay về phía dòng xoáy ở sau lưng. Dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì đây cũng giống hành vi, vừa thấy bán pháp hạm là vắt giò mà bỏ chạy. Nhất là một loạt tổn thất trước đó cùng với sự chật vật do chiến hạm giảm mạnh tạo thành vào lúc này, khiến hành động bỏ chạy của Vương Bảo Nhạc thoạt nhìn có vẻ hợp tình hợp lý. Từ đầu chí cuối hắn đều không dùng tới hình tiên cháo, điểm này ngay cả vài quân đoàn trưởng của quân đoàn Kim Trì cũng nhìn ra mánh khóe, biết rõ đây là do Long Nam Tử cố ý thể hiện ra. Mục đích chính là không cho Thanh Côn có cơ hội nhúng tay vào. Tên này gian xảo thật, muốn chạy à? Quân đoàn Kim Trì ta há là nơi người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nay thấy Vương Bảo Nhạc rút lui, vài vị quân đoàn trưởng của Kim Trì nhanh chóng truyền âm cho nhau, chẳng mấy chốc đã có quyết định. Chiến hạm quân đoàn Kim Trì cùng với bán pháp hạm chuồn chuồn khổng lồ trong tinh không lập tức đuổi theo. Nhất Niệm Tử thoáng chần chừ, bản năng cảm thấy bất an, toàn ngăn cản. Nhưng cảm giác bất an này quá kỳ lạ đi, dù hắn ta nhìn kiểu gì cũng không tìm ra nguyên nhân. Nhất là lúc này Vương Bảo Nhạc đang bỏ chạy quá nhanh, một khi bỏ lỡ thời cơ thì hắn ta lại không cam lòng. Quy tắc vẫn cho phép xảy ra thương vong trong lúc khiêu chiến, một khi để Vương Bảo Nhạc chạy thoát, muốn tìm cơ hội tiếp theo sẽ phải tốn một cái giá rất lớn. Cho nên dù là trần trở nhưng mà Nhất Niệm Tử không ngăn cản. Thế nên bên ngoài tinh không của Kim Chỉ Tinh diễn ra một cuộc truy đuổi kịch liệt. Chiến hạm chung quanh Vương Bảo Nhạc nổ tung từng chiếc, sắc mặt hắn cũng tái nhợt, trong mắt đầy vẻ bối rối và tức giận, còn luôn tay nén chiến hạm mới ra để nó tự bạo hỏng ngăn cản. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Trong sự truy đuổi của quân đoàn Kim Trì, những cố gắng ngăn cản của Vương Bảo Nhạc ngày càng đuối dần, nhất là con chuồn chuồn bán pháp hạm kia đang chiếm thế chủ lực. Nơi nó đi qua giấy lên gió lốc, khiến chiến hạm của Vương Bảo Nhạc vừa ném ra không trụ nổi 5 giây thì đã bị nổ tung. Quân đoàn Kim Trì, các ngươi đừng quá đáng, ta đã rút lui, các ngươi cần gì phải làm như vậy? Vương Bảo Nhạc sốt ruột ra mặt, nhưng khi nhìn qua chiến trường cùng vô số mảnh vỡ chiến hạm thì trong lòng hắn lại mừng rỡ. Đồng thời hắn vẫn luôn chú ý tới vị trí của con chuồn chuồn bán pháp hạm nọ, dùng mình làm mồi để dụ nó đuổi theo. Ngoài ra Vương Bảo Nhạc cũng âm thầm khống chế những mảnh vỡ chiến hạm lơ lửng khắp nơi trên chiến trường, dẫn chúng lặng lẽ dồn về phía bán pháp hạm mà không ai hay biết. Hai tầng dẫn dắt này khiến cho con chuồn chuồn bán pháp hạm kia gần tới vị trí chỉ định mà Vương Bảo Nhạc muốn. Ngay khi nó vừa tới được vị trí đó thì Vương Bảo Nhạc lại ra vẻ ấm ức mà điên cuồng vung tay lên, ném cả 100 chiếc chiến hạm cuối cùng trong vòng tay chữ vật của mình ra, còn miệng thì hét lớn. Các người đừng có ép người quá đáng. Tiếng hét của hắn chẳng thể dấy lên bất kỳ gợn sóng nào giữa chiến trường này. 100 chiến hạm cuối cùng cũng sắp nổ tung trước gió lốc do con chuồn chuồn bán pháp hạm tạo thành. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của Nhất Niệm Tử vẫn luôn chú ý tới chiến trường đột nhiên co rụt lại, sắc mặt cũng đại biến. Không đúng, những mảnh vỡ kia đang di chuyển. Tên Long Nam Tử kia, thoạt nhìn giống như đang lẩn trốn, nhưng thực tế hắn ta đang âm thầm dẫn dắt bán pháp hạm tới gần những mảnh vỡ kia. Quân đoàn Kim Chỉ lập tức dừng tay, mau điều khiển pháp hạm rời xa đống mảnh vỡ kia. Tâm thần của Nhất Niệm Tử lập tức nổ vang, tiếng hét dồn dập quán truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đồng thời thân ảnh cũng lập tức xuất hiện giữa tinh không, cất bước toàn tiến lên. Nhưng hắn ta vẫn muộn một bước. Gần như ngay khi hắn ta mở miệng ngăn cản, đám người của quân đoàn Kim Trì vẫn còn ngơ ngác, thì Vương Bảo Nhạc đang bỏ chạy, chợt xoay người lại, hai mắt lóe sáng, mái tóc tung bay, giơ hai tay lên bấm niệm pháp quyết rồi hét lớn. Ký con nhà bà sinh, người ta gọi là ký sinh. Theo tiếng hét của Vương Bảo Nhạc, chỉ chớp mắt, trong đống mảnh vỡ chiến hạm đã bị bán pháp hạm đánh nổ, có phân nửa phát ra ánh sáng màu tím, Giống như một giây trước vẫn là vật chết, nhưng giây tiếp theo nó đã có được linh trí và sức sống, bắn thẳng tới chỗ con chuồn chuồn bán pháp hạm với tốc độ kinh người. Không chỉ riêng chúng, mà đống mảnh vỡ chiến hạm của Vương Bảo Nhạc đang nằm la liệt khắp chiến trường cũng hội tụ lại. Lúc này có phân nửa mảnh vỡ bất ngờ phát ra ánh sáng tím, chúng xông hết về phía con chuồn chuồn bán pháp hạm như một đám ngạ quỷ muốn chiếm xác đầu thai. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này vô cùng đáng sợ. Vô số mảnh vỡ phát ra ánh sáng tím ùn ùn phóng tới, khiến tất cả mọi người không kịp đề phòng. Và những ánh sáng tím kia lại dùng sức mạnh kỳ lạ nào đó. Ngay khi đống mảnh vỡ kia va chạm vào con chuồn chuồn bán pháp hạm, thì nó giống như mọc rễ trên đó, trực tiếp ký sinh. Sở dĩ pháp hạm cường hãn tới vậy là vì bản thân nó có sinh cơ đặc thù, nên lúc này con chuồn chuồn bán pháp hạm cũng phát ra tiếng rít thảm thiết như cảm nhận được đau đớn và uy hiếp. Nhưng đống mảnh vỡ bắn tới lại quá nhiều, tiếng rít đau đớn của nó vừa vang lên đã ngưng bặt. Nó đã bị vô số mảnh vỡ trực tiếp bao phủ, thân thể cũng sinh ra biến hóa cực lớn vì có thêm đống mảnh vỡ này. Nó không còn là hình dạng chuồn chuồn nữa, mà giống như một con châu chấu khổng lồ hơn. Hai mắt đỏ ngầu đầy vẻ điên cuồng, xoay người giống lên với quân đoàn kim chỉ đang trợn mắt hoảng sợ, cùng với nhất niệm tử vừa chạy tới. Tiếng giống rung trời, dao động kinh người, thậm chí ngay cả khí tức cũng tăng cao rất nhiều, khiến người ta có cảm giác như thể nó mà tự bạo thì sẽ ngang với uy lực của linh tiên. Đứng trước uy áp này, toàn bộ quân đoàn kim trì đều run rẩy, sắc mặt của nhất niệm tử cũng vô cùng khó coi. Chỉ có Vương Bảo Nhạc là nhoáng lên một cái, đứng trên đầu của con châu chấu này. Hắn như cười như không nhìn về phía nhất niệm tử. Nhất niệm tử tiền bối, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nói đoạn, Vương Bảo Nhạc vung tay phải lên bấm niệm pháp quyết. Hơn nửa chiến hạm của quân đoàn kim chỉ ở chung quanh cũng bất ngờ di chuyển, chĩa thẳng về phía nhất niệm tử và số chiến hạm còn lại của quân đoàn kim chỉ. Trên thân của những chiến hạm đó cũng đầy những mảnh vỡ ký sinh màu tím. Hình tượng này rất đỗi quỷ dị, dõi mắt nhìn qua, lúc này phân nửa chiến hạm của quân đoàn kim chỉ đều phát ra ánh sáng tím. Dù cho tu sĩ bên trong điều khiển kiểu gì cũng vô ích, giống như bên trong đã bị hóa thành lồng giam, còn bên ngoài thì đã là lợi khí của Vương Bảo Nhạc. Số lượng của chiến hạm này vốn đã vô cùng kinh người, càng không cần phải nói tới con châu chấu bán pháp hạm dưới chân Vương Bảo Nhạc lúc này. Tạo hành chuồn chuồn lúc này đã thay đổi, thiếu đi vài phần linh động nhưng lại tăng thêm sự hung tàn và dữ tợn. Tiếng vo ve như ma sát phát ra từ bên trong cơ thể nó, còn có thể chấn nhiếp tâm thần, khiến linh hồn của những người nghe đều chấn động. Tất cả những chuyện này khiến cho chiến cuộc nháy mắt đảo chiều, quân đoàn kim trì vốn dĩ là chiếm ưu thế chỉ trong chớp mắt rơi vào hạ phong. Tất cả tu sĩ quân đoàn kim chỉ đều hoảng sợ, hô hấp dồn dập. Cũng có không ít người nhịn không được mà hoảng loạn hét lớn. Ngay cả mấy vị quân đoàn trưởng của quân đoàn kim chỉ cũng tái mặt. Một phần là không dám tin, phần thì lo lắng vì mất đi quyền khống chế hơn phân nửa chiến hạm, khiến họ hốt hoảng nhìn về phía nhất niệm tử, trong mắt đầy vẻ van nài. Sắc mặt của nhất niệm tử cũng sa sầm xuống. Ánh mắt xin giúp đỡ của tu sĩ quân đoàn kim chỉ khiến hắn ta im lặng. Không phải là hắn ta không thể ra tay, nhưng cần có một lý do chính đáng mới được. Tiếc rằng tới bây giờ hắn vẫn không tìm được lý do. Từ đầu chí cuối, Long Nam Tử không hề dùng tới hình tiên cháo của bản thân. Dù lần trước khi mình ra tay thì đối phương vẫn dùng chiến hạm để đối kháng. Xét lý lẽ thì cách làm của Long Nam Tử hoàn toàn phù hợp với quy tắc khiêu chiến. Nên ở dưới tình huống thế này, một khi mình ra tay thì sẽ mang tiếng là ỷ mạnh hiếp yếu. Đồng thời nếu như chuyện phá hỏng quy tắc khiêu chiến này đặt ở trường hợp khác còn dễ nói, nhưng dùng với tên Long Nam Tử đang được lão tổ xem trọng này thì không ổn. Đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu nhất niệm tử khiến sắc mặt của anh ta càng khó coi hơn, trong lòng lại nghẹn quất. Rõ ràng là mình là tu vi linh tiên, chỉ cần ra tay là có thể giải quyết đối phương, nhưng lại bị ước thúc đủ điều như thế. Nhất niệm tử nhìn Vương Bảo Nhạc một cái với ánh mắt đong đầy sát khí, trầm giọng nói: Long Nam Tử, giao bán pháp hạm ra đây, lần khiêu chiến này xem như người thắng. Xin lỗi nhất niệm tử tiền bối nha, đây là chiến lợi phẩm của ta. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì mỉm cười đáp lại, hắn biết rõ ác ý của đối phương, bản thân cũng chẳng ưa gì kẻ này. Nay có được ưu thế lớn như vậy, lại chiếm lý ở trên mặt quy tắc, dựa vào cái gì mà phải trả lại chiến lợi phẩm. Quan trọng nhất là Vương Bảo Nhạc rất thích cái bán pháp hạm này, có thể nói nếu như có bán pháp hạm này, dù lần khiêu chiến này có thất bại, phải bồi thường một lượng lớn tài nguyên thì hắn vẫn lời to. Nhất niệm tử thì chẳng mấy bất ngờ với câu trả lời của Vương Bảo Nhạc. Thực tế chính hắn ta cũng hiểu, muốn Long Nam Tử giao bán pháp hạm ra là chuyện không thể. Nhưng lời nên nói hắn đương nhiên vẫn phải nói. Lúc này hắn ta lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi mới xoay người rời khỏi chiến trường. Nhất Niệm Tử biết rõ mình đã không còn cơ hội ra tay nữa, vậy thì ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mặc dù Kim Trì thất bại cũng ảnh hưởng tới quân đoàn Thanh Côn, nhưng quân đoàn Thanh Côn không phải của riêng Nhất Niệm Tử hắn. Thế nhưng Nhất Niệm Tử cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua việc mình liên tục thất bại trong việc áp chế Long Nam Tử. Cho nên trước khi rời đi, Nhất Niệm Tử đột nhiên mở miệng. Không hổ là đại sư luyện khí, chiêu ký sinh đó đúng là hiếm có khó tìm. Nếu dùng thỏa đáng trong chiến tranh quy mô lớn thì vẫn có hiệu quả xoay chuyển càn khôn. Kim Chỉ thua không hề oan. Nói xong, Nhất Niệm Tử nhìn thẳng đám người quân đoàn Kim Chỉ một cái, rồi cất bước đi về phía tinh không. Tu sĩ của quân đoàn Kim Trì thì cay đắng thầm than, Vương Bảo Nhạc cũng nheo mắt lại cảnh giác. Lời nói của Nhất Niệm Tử trước khi đi đầy ác ý, cố ý đầy cao thuật ký sinh trên chiến trường để khiến nhiều người chú ý. Vậy thì nó cũng sẽ bị tông môn cưỡng chế lấy đi, giống như hình tiên cháo trước đó, gián tiếp chặt đứt tuyệt chiêu này của Vương Bảo Nhạc. Một khi kỹ thuật luyện khí này được tông môn trưng dụng, quân đoàn Thanh Côn muốn sở hữu nó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Một khi lấy được thuật pháp này thì chẳng khác nào được bù lại tổn thất của quân đoàn Kim Trì lần này. Thậm chí nếu như dùng tốt thì Thanh Côn còn có thể lái to ấy chứ. Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy, trong lòng lại càng cảnh giác với tên Nhất Niệm Tử này hơn. Đối phương vừa giỏi nhẫn nhịn, vừa dành chiêu đâm sau lưng chiến sĩ, khiến Vương Bảo Nhạc không thể không đề phòng. Nhưng ngay khi chọn ra tay thì Vương Bảo Nhạc cũng đang nghĩ tới chuyện này. Trong lòng hắn cũng tính toán từ trước, cho nên dù vẫn cảnh giác với Nhất Niệm Tử này, nhưng ảnh hưởng do lời nói của đối phương mang tới cho hắn cũng không thể coi là lớn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ nhé.